Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143, quản nhiều chảy xuống dòng dòng đối sách. Đái Chấn Hưng rất lợi hại phẫn nộ. Trước đây mấy giờ, hắn liên tục tiếp vào mấy cái điện thoại. Điện thoại là tới từ mấy nhà đầu tư công ty. Ban đầu đã đàm tốt hết thảy. Bây giờ lại phát sinh biến hóa. Những công ty đó người phụ trách nói cho Đái Chấn Hưng. Bởi vì phổ biến hắn cùng Khải Tiên hợp tác tân công ty sự tình lọt vào phụ trách Khải Tiên đầu tư. Vụ án này người phụ trách mãnh liệt phản đối. Bọn họ đều muốn cầu tạm thời gác lại cái này kế hoạch hợp tác. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải cân nhắc những người này ý kiến. Đề nghị Đái Chấn Hưng kiên nhẫn chờ. Đái Chấn Hưng biết, cái này nhất định là Thạch Lỗi tại làm việc. Hắn lấy được những người kia tín nhiệm. Xem ra, muốn thông qua Khải Tiên dựng cùng Hoa Hạ chính phủ phương diện cầu nối kế hoạch. Rất có thể bởi vì Thạch Lỗi ngăn cản mà ngâm nước nóng. Vì thế, Đái Chấn Hưng phát rất đại hòa. Nhưng những công ty đó người phụ trách lại biểu thị bọn họ cũng không thể tránh được. Bọn họ cũng không nghĩ tới phụ trách Khải Tiên sự vụ người hội mãnh liệt như thế phản đối. Bọn họ thậm chí ngay cả an ủi Đái Chấn Hưng lời nói đều là giống nhau. Hy vọng Đái Chấn Hưng an tâm chớ vội. Bởi vì những người kia phản đối. Chung quy là có thời gian hạn chế. Chỉ cần Đái Chấn Hưng có thể thông qua Hoa Hạ độc quyền cục độc quyền xin. Những người này cũng không có lý do tiếp tục phản đối. Đái Chấn Hưng trừ tiếp nhận. Cũng không có những biện pháp khác. Dù sao, cổ phần là người ta. Mà lại đưa ra yêu cầu cũng coi là hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, Đái Chấn Hưng biết rõ, nếu như không có Hoa Hạ các nơi chính phủ trợ giúp, hắn đưa ra độc quyền xin căn không có khả năng thông qua. Đây cũng không phải nói hắn cung cấp này hạng kỹ thuật có vấn đề gì. Từ kỹ thuật thân thể mà nói, là đầy đủ có thể xin độc quyền, vô luận là trình độ kỹ thuật, vẫn là kỹ thuật quy cách. Đều xác thực đạt tới yêu cầu. Thế nhưng là, hạng kỹ thuật này nhằm vào sản xuất nguyên vật liệu, lại có cực vấn đề lớn. Tại pin tổ sản xuất quá trình bên trong, hắn cũng tuyệt đối không có cách nào cam đoan có thể các hạng đạt tiêu chuẩn. Muốn sản xuất hàng loạt loại này pin, tất nhiên sẽ nương theo lấy sản xuất quá trình bên trong cực lớn ô nhiễm. Đái Chấn Hưng cũng là cho rằng Hoa Hạ hiện tại nhu cầu cấp bách phát triển. GDP là các cấp chính phủ trọng yếu nhất, bởi vậy muốn đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hoa Hạ. Hắn thấy, độc quyền sượng mặt căn dâu ria, chỉ cần cùng chính phủ quan viên tạo mối quan hệ, dây chuyền sản xuất về sau, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vì GDP, luôn luôn muốn đánh đổi một số thứ, nhưng bây giờ đám này ngu xuẩn người đầu tư, lại để cho cầu hắn trước thông qua độc quyền. Lại phổ biến cùng Khải Tiên hợp tác. Đái Chấn Hưng làm sao có thể không phát điên ban đầu tại Châu Phi. Hạng mục này đã thao tác không sai biệt lắm. Tiên chỉ cùng chiêu công đều đã tiến hành 7-8 phần. Hết lần này tới lần khác Nam không phải phía chính phủ đột nhiên đổi một cái quan viên. Mà cái này quan viên bên trên về sau. Lập tức bắt đầu phúc tra sở hữu tiền nhiệm qua tay hạng mục. Kết quả. Đái Chấn Hưng thao tác hạng mục bị cưỡng chế đình chỉ. Phía chính phủ cho hai người bọn hắn cái lựa chọn. Thứ nhất, triệt để kết thúc hạng mục này. Trước đó đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Thứ hai, đối hạng mục tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Muốn bảo đảm sản xuất quá trình bên trong sinh ra ô nhiễm vấn đề. Thế nhưng là, nếu như đối hạng mục tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Trước đầu tư nói ít liền phải mười mấy ức USD. Mà đầu tư về sau. Còn phải không ngừng hướng quản lý ô nhiễm phương diện đầu nhập tiền tài. Căn cứ tính ra. Hàng năm cần đầu nhập tiền tài nói ít cũng là mấy trăm triệu USD. Đây không phải làm một cú. Mà chính là nhất định phải nương theo lấy toàn bộ sản xuất quá trình. Này lại nhượng Đái Chấn Hưng hạng mục này. Thành gia tăng gấp đôi. Tuy nhiên tại kỹ thuật phương diện so sánh hiện hữu pin có không nhỏ ưu thế. Có thể cao như vậy thành phía dưới. Loại ưu thế này liền không còn sót lại chút gì. Thậm chí, Nam Phi chính phủ còn muốn cầu Đái Chấn Hưng phải chịu trách nhiệm sau này đưa vào sử dụng pin thu về sau đương nhiên là muốn tiến hành xử lý. Đây cũng là một khoản cao đến không cách nào làm cho Đái Chấn Hưng tiếp nhận chi tiêu. Cái này cùng hắn tại Úc Châu trực tiếp khai triển hạng mục này. Liền không có gì khác nhau. Đem đây hết thảy thành cân nhắc đi vào. Đái Chấn Hưng hạng mục này. Chỉ còn lại có bồi còn kiếm lời không đến gào to cái này một cái hạ trang. Nếu không, Đái Chấn Hưng cũng không cần chạy đến Hoa Hạ đến. Cùng Thạch Lỗi cùng chết. Quấn như vậy vòng lớn tử. Vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn. Kết quả cuối cùng lại không như ý muốn. Đái Chấn Hưng phát hiện. Chính mình mấy cái có lẽ đã bị buộc đến cùng đồ mạt lộ. Hắn biết, nếu như mình còn không thể mau chóng giải quyết những vấn đề này. Châu Âu cái kia tài đoàn sẽ không bỏ qua hắn. Nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Tuyệt không thể nhượng hiện tại tình thế tiếp tục nữa. Nhất định phải đột phá Thạch Lỗi cái này trở ngại. Nhìn thời gian, đã là hơn 2 giờ khuya. Nhưng Đái Chấn Hưng vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra. Đới tiên sinh, tuy nhiên ta xác thực là nói qua. Điện thoại ta 24 giờ vì ngài chờ thời. Nhưng là, thời gian này, tựa hồ cũng có một ít quá muộn đi, đừng nói nhảm. Ta lần trước cùng ngươi nói chuyện. 2000 vạn, đối phương rõ ràng giật mình. Ngữ khí lập tức biến. Ha ha, đới tiên sinh, ngài cái giá tiền này thế nhưng là, không phải ta không chịu đáp ứng. Mà chính là nàng ta nói với ngài qua, vượt qua 30 tuổi, nàng không cân nhắc, không phải ta, là một người khác, không cao hơn 30 tuổi, thanh niên tài tuấn, mà lại trưởng cũng rất tốt. À, đời tiên sinh thân phận như vậy, vậy mà giúp người khác không sai, mà lại phí dụng từ ta thanh toán. Xem ra, người này đối đời tiên sinh nhất định rất trọng yếu. Phiền phức đới tiên sinh đem đối phương tư liệu phát cho ta đi. Ta truyền đi cho nàng nhìn xem. Ngươi chỉ cần nói cho nàng người kia tên liền có thể. Hắn gọi Thạch Lỗi. Đối phương rõ ràng sững sờ. Trần chờ hỏi. Thạch Lỗi Khải Tuyên khoa học kỹ thuật cái kia Thạch Lỗi, đúng. Hắn cũng tốt cái này miệng. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi liền nói. Được hay không? Đối phương cười ha ha một tiếng. Nói, nếu như là Thạch Lỗi tiên sinh, cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như đới tiên sinh đối thời gian không có yêu cầu lời nói. Kỳ thực không cần trả tiền. Ta nhớ nàng cũng cần phải rất lợi hại có hứng thú cùng Thạch Lỗi tiên sinh kết giao một phen. Nhất định phải đêm đó thành sự. Có thể hay không kết giao. Liền muốn nhìn nàng đem Thạch Lỗi hầu hạ có vui vẻ hay không. Tốt, thành giao. Đái Chấn Hưng cúp điện thoại về sau. Không chút do dự cho đối phương tài khoản đánh tới 300 vạn đô la Mỹ. Sau đó, hắn thật sâu xa vào đến ghế sofa bên trong. Tự nhủ, đây chính là các ngươi Hoa Hạ nổi tiếng nhất nữ minh tinh. Ngọc nữ A, tới là định dùng đến các loại công ty của ta thành lập thời điểm chính mình vì chính mình ăn mừng. Tiện nghi ngươi, ngày thứ hai buổi chiều. Đái Chấn Hưng cho Thạch Lỗi gọi điện thoại. Thạch Lỗi nhìn thấy Đái Chấn Hưng điện báo. Cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá cũng coi là trong dự liệu. Dù sao, Đái Chấn Hưng khẳng định cũng nhận được tin tức. Lúc này hắn, khẳng định phải muốn những biện pháp khác. Đới tiên sinh, tìm ta có việc Thạch tiên sinh. Ban đêm có thời gian hay không? Chúng ta ăn cơm tối, Thạch Lỗi không có làm quá nhiều do dự. Hắn cũng muốn cùng Đái Chấn Hưng lại tiếp xúc một chút. Nói không chừng, không cần cảm giác loại tấm thẻ. Liền có thể biết rõ ràng trong tay hắn cái kia kỹ thuật có vấn đề gì. Đới tiên sinh mời, ta tìm không thấy lý do cự tuyệt. Thời gian, địa điểm ta hội đến đúng giờ. 8 giờ tối, địa chỉ là Đái Chấn Hưng đem địa chỉ nói cho Thạch Lỗi. Ngược lại là rất gần. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Giống như là Đái Chấn Hưng loại người này. Tại Ngô Đông khẳng định là ở cấp cao biệt thự. Mà Ngô Đông cấp cao biệt thự tiểu khu. Đa số đều ở phụ cận đây. Buổi tối 7 giờ 40. Thạch Lỗi thay quần áo khác. Bước đi đến Đái Chấn Hưng ở lại tiểu khu. Tại cửa ra vào gọi điện thoại cho Đái Chấn Hưng. Đái Chấn Hưng tự mình đến cửa tiểu khu. đem Thạch Lỗi đón vào. Như vậy đại biệt thự bên trong, chỉ có Thạch Lỗi cùng Đái Chấn Hưng hai người. Đái Chấn Hưng hư tình giả ý cùng Thạch Lỗi khách sáo một phen. Thạch Lỗi lại cũng không muốn theo hắn nhiều hàn huyên. Thạch Lỗi gọn gàng nên nói. Đới tiên sinh có chuyện gì? Không ngại nói thẳng đi. Ta cũng không phải là thật tới dùng cơm. Chỉ là muốn biết đới tiên sinh đến cùng có chuyện gì tìm ta. 100 ức, thu mua trong tay ngươi Khải Tiên cổ phần. Đái Chấn Hưng dựng thẳng lên một ngón tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.